Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 460, Kaioshin toàn thể đại biểu đại hội Bulma sinh nhật ở sung sướng bầu không khí bên trong vượt qua. Đại gia thật vất vả tụ tập cùng một chỗ, hưởng thụ phi thường mỹ hảo một ngày. Pilap một nhóm liền dứt khoát ở lại Bulma trong nhà làm thiếp. Rất thư đồng, giúp đỡ Bulma quản lý một ít việc nhà. Đặc biệt là Pilap, hắn ở khoa học kỹ thuật lên thiên phú phi thường hiếm thấy. Tuy rằng so với không kịp Bulma nắm giữ sáng tạo tính tài năng, nhưng ở tối ưu hóa thiết kế phương diện là một tay hảo thủ. Beerus cùng Whis trở lại thần hủy diệt giới. Radix nhưng không có theo bọn họ mà đi, hắn đi tới một nơi khác. Một ánh hào quang hạ xuống ở Kaioshin giới trên đất, vẫn là cây kia quen thuộc dưới cây cổ thụ. Viễn vọng bao la vùng quê đầy mắt xanh ngọc, trong suốt bầu trời cùng tinh ảnh lẫn nhau làm nổi bật. Ở thiên địa giao tiếp nơi tương hối, gió nhẹ nhẹ phẩy, nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái. Đại giới vương thần đại nhân, chuyện gì còn cần phải tới đây nói. Radix đi tới thánh vực, bị Kibito đổi Kaioshin trang phục, đồng thời mang theo tượng trưng thân phận vòng tay ở sinh nhật tụ hội trên du thuyền. Xin liền gọi lại Radix, nói là có lời muốn giảng, nhưng là vừa muốn đi Kaioshin giới giảng, nghe giọng nói kia xem cái kia phó sắc mặt, làm sao đều cảm giác thần thần bí bí. Thật giống là cái gì chuyện rất trọng yếu. Liền Radix liền tùy tùng bọn họ đi tới Kaioshin. Chuyện này rất trọng yếu, cũng rất chính thức, ngươi là lần thứ nhất, vì lẽ đó ta nhất định phải căn dặn ngươi một ít quy phạm, xin nghiêm túc nói. Bên cạnh Kibito càng là ánh mắt ác liệt, như ở xem một tên phạm nhân như thế. Trong ngày thường tối hiền hòa lão Kaioshin cũng vẻ mặt thành thật quy phạm. Radix cau mày, xin tiếp tục nói. Người biết tổng cộng có 12 cái vũ trụ chứ? Mỗi cái vũ trụ đều có tương ứng Kaioshin. Nói cách khác, nếu như không tính ngươi cùng lão tổ tông, tổng cộng có 12 cái Kaioshin. Chúng ta những này Kaioshin mỗi một quãng thời gian liền muốn mở hội thảo luận vũ trụ xu thế, thậm chí có lúc còn muốn cùng thần hủy diệt đồng thời mở hội. Ngài là nói, Radix rất nhanh sẽ nghĩ rõ ràng. Xin đây là muốn đi tham gia Kaioshin toàn thể đại biểu đại hội. Muốn nghĩ cũng đúng, to lớn một cái vũ trụ, muốn quản lý tốt không phải đơn giản như vậy. Các vũ trụ trong lúc đó cũng phải lẫn nhau thảo luận một chút thành tích, đồng thời học tập ưu tú kinh nghiệm. Dĩ vãng là mấy ngàn năm một lần, vốn là không tới phiên hiện tại, nhưng là ngươi tiêu diệt ma thần Demigula sự tình gây nên náo động. Hơn nữa một ít đáng sợ tiên đoán, chúng ta cảm thấy tất yếu gần đây liền tập trung mở hội. Lão tổ tông cùng ngươi đều muốn đồng thời tham gia, ta cũng tham gia. Radix hơi kinh ngạc, theo lý một cái vũ trụ ra một cái đại biểu không là được sao? Kibito hiếm thấy nhìn thấy Radix kinh ngạc, trong lòng cười thầm, mặt ngoài nhưng duy trì một bộ mặt lạnh ăn tiền. Hắn tiến đến xin trước mặt nhỏ giọng nói, chúng ta vũ trụ nhân số đúng hay không hơn nhiều. Cái khác vũ trụ đều một cái, chỉ có 3 người chúng ta, xin vung vung tay. Radix là đánh bại ma thần Demigula người. Hắn đi lại hợp lý. Có điều hơn nữa, cũng không quy định một cái vũ trụ chỉ có thể đi một cái a. Bị vừa nói như thế, Kibito á khẩu không trả lời được. Là không quy định một cái vũ trụ đi một cái. Nhưng Kaioshin từ trước đến giờ chỉ có một cái a. Hắn nhìn xin đại nhân, chỉ cảm thấy có vẻ như bị Radix mang theo xin đại nhân cũng học được biến báo. Xin quyết định chủ ý, đối với Radix nói, vì lẽ đó, ta tìm ngươi tới là muốn cùng ngươi thông báo một chút chú ý sự tình hạng. Rất nhiều Kaioshin tính khí rất quái lạ, làm hậu bối, muốn duy trì thần khiêm tốn, hóa ra là tìm chính mình huấn luyện đến rồi. Radix cười cợt, đáp ứng rồi. Xin lão Kaioshin gật gù, hết sức hài lòng. Tính ra hắn cũng đã lâu không có tham gia qua Kaioshin tụ hội. Còn có chút cùng hắn một thời đại lão gia hỏa ở đây, tuy nói đều là Kaioshin, mỗi cái vũ trụ trong lúc đó cũng ở trong tối tự phân cao thấp. Lần này lâu không gặp địa đoàn tụ, lão Kaioshin cũng hưng phấn đến không được. Những ngày sau đó, Raditz hiểu rõ cái khác vũ trụ Kaioshin cùng vũ trụ xây dựng. Đối với lần này hội nghị có cái đại thể khái niệm đệ nhất vũ trụ Kaioshin. Anat, thành thục thận trọng, là tư cách rõ rệt lão Kaioshin một trong đệ nhị vũ trụ Kaioshin bội ngươi. Là cái dâu bạc ải tiểu lão đầu, bề ngoài xấu xí, lại nghe người có thực lực mạnh mẽ đệ tam vũ trụ Kaioshin ngả ngươi. Đáy một cặp kính mắt, yêu thích máy móc thứ 10 vũ trụ Kaioshin, Gawasu, tính cách thiện lương dày rộng, nhưng do dự thiếu quyết đoán. Không đúng vậy sẽ không bị Jamus chui chỗ trống mà không làm được quyết đoán thứ 11 vũ trụ. Kaioshin là khải y, thứ 12 vũ trụ Kaioshin gọi A cổ bọn họ giữ gìn các đại vũ trụ cân bằng. Là cao quý nhất thần linh, Raditz hiện tại cũng bước lên trong đó trải qua không tới một tháng chuẩn bị. Raditz ở thần lễ nghi hòa ăn nói trên có tiến bộ. Hơn nữa quen thuộc hội nghị quy trình cùng với lên tiếng phương thức. Không đến nỗi ra ngoan khoe cái xấu rốt cục. Lại qua mấy ngày, đại gia nghênh đón mở hội thời gian. Raditz, chuẩn bị xong chưa? Chúng ta muốn xuất phát. Xin nhìn Raditz nói. Nhớ kỹ lời của ta nói. Ta biết Raditz sớm đã đem nên làm cái gì khác trong tâm khảm Kibito. Cùng lão Kaioshin cũng gật gật đầu. Bốn người lúc này thuấn gian di động mà đi bạch. Bốn người từ Kaioshin giới đi tới một cái mới hoàn cảnh. Raditz lần thứ nhất kiến thức Kaioshin mở hội nơi. Con mắt đột nhiên sáng lên hào quang. Vì đó thán phục bọn họ đặt chân ở trắng như tuyết trên sàn nhà. Kéo dài tới mở ra không biết có bao xa. Chu vi một mảnh trống vắng. Lại như là tinh thần thời gian trong phòng vô hạn không gian. Có điều di động rất nhiều lấm ta lấm tấm hào quang đến với đỉnh đầu của bọn họ. Thì lại trôi nổi to lớn tinh đồ. Từ đệ nhất vũ trụ đến thứ 12 vũ trụ. Tinh đồ trải ra. Miêu tả đến rõ rõ ràng ràng đặt tại trước mặt chỉ có một tấm thủy tinh bàn dài. Trên bàn bày đặt trà cụ. Hai bên mỗi người có 6 cái chỗ ngồi. Tối trên đầu còn có một cái chỗ ngồi. Có vẻ như là chủ tọa mỗi cái chỗ ngồi cũng là ngay ngắn chỉnh tề. Chỗ tựa lưng điêu khắc một ít đường viền hoa. Ngoài ra không còn bất kỳ tân trang cực kỳ ngắn gọn. Lại có vẻ dày nặng trang nghiêm bọn họ ở cái này đơn giản trên bàn quyết định mỗi một chuyện. Cũng có thể ảnh hưởng một cái vũ trụ hướng đi đã tới hội trường có đệ nhất vũ trụ Kaioshin cùng thứ. 9 vũ trụ Kaioshin, Raditz gặp bọn họ như một chút đem bọn họ nhận ra được y theo xin dặn. Raditz chủ động hướng về hai vị Kaioshin chào hỏi. Đệ nhất vũ trụ Kaioshin Anat lễ phép đáp lại. Ôn văn nhĩ nhã nhưng thứ 9 vũ trụ Kaioshin rõ nhưng chỉ là lạnh lùng liếc mắt một cái. Khinh thường gật gật đầu, ngươi chính là lời đồn đãi kia bên trong thứ 7 vũ trụ do phàm nhân trực. Tiếp trở thành Kaioshin ra hỏa sao? Đúng, rõ đại nhân, Raditz đè lên tính khí. Tận lực duy trì mỉm cười theo hắn biết. Vị này Kaioshin lòng dạ nhỏ mọn. Hơn nữa hơi có chút tự phụ nhưng là liền Beerus. Whis đều chưa từng dùng qua loại này khẩu khí cùng tự mình nói chuyện. Raditz cảm thấy hết sức khó chịu. Ngươi cũng có tư cách đến hội nghị này sao? Xin, là ngươi chủ ý. Rõ không thèm nhìn Raditz xin làm sao xem xét được rác không tới trong đó mùi thuốc súng. Kaioshin trong lúc đó cũng không phải như vậy hòa thuận. Thường có lẫn nhau đổi sự tình phát sinh xin vừa muốn mở miệng. Raditz nhưng cướp trước một bước là ta chủ ý. Ta là thứ 7 vũ trụ Kaioshin. Ngài cũng nên gọi ta một tiếng Raditz đại nhân. Raditz ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Uy thế bao trùm. Kích đến rõ dùng mình một cái. Nhất thời bốc lên đầu đầy đại mồ hôi. Ngươi, hả? Raditz lại thêm một tầng uy năng. Khổng lồ áp lực vô hình địa đẩy qua. Mạnh mẽ đem rõ đẩy cách chỗ ngồi ngã ngồi ở địa. Raditz lạnh rên một tiếng. Tiếp theo cười nói. Rõ đại nhân. Không cần cho ta nhường chỗ ngồi. Ngài thực sự là khách khí. Rõ một mặt uất ức. Mặt mày ninh ở cùng nhau có thể vừa nãy Raditz thực lực cho hắn một cái tín hiệu. Khiến cho hắn không dám làm bừa. Raditz vốn là cái khiêm tốn người. Làm Kaioshin. Đối với Beerus. Xin vẫn là một cái đại nhân kêu. Này chính là hắn kính trọng tiền bối biểu hiện nhưng nếu như có người cho rằng đây là mềm yếu.